Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3666, Thiên Tôn Lan xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Thất thập nhị phẩm liên lập tức thu hồi khóa chặt trên người Trương Nhược Trần thần niệm, cảnh giác lên. Một đầu rộng lớn minh hà, tại nàng quanh người ngưng tụ ra, tại 72 cánh hoa thế giới bên trong lưu động, hình thành đạo thứ ba hộ thể lực lượng phòng ngự. Hư thiên tu luyện chính là hư vô chi đạo cùng kiếm đạo, nhất tốt ẩn tàng cùng ám sát, cái này cùng chính diện đối quyết hoàn toàn khác biệt, rất khó đề phòng. Đừng nói thất thập nhị phẩm liên, liền xem như thiên tôn cấp đều sẽ 10 phần đau đầu, cần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ai cũng không biết hắn sẽ giấu ở nơi nào, ai cũng không biết hắn biết cái gì thời điểm xuất thủ, nhưng, không ai có thể một mực đề phòng hắn, có thể đề phòng trăm năm, ngàn năm, lại không cách nào đề phòng vạn năm, một cái nguyên hội. Đúng là như thế, tại thiên tôn cấp trong mắt, hư thiên thậm chí so khác thiên tôn cấp đều càng khó giải quyết. Ẩn thân ở trong bất chu sơn tỉnh đạo nhân, trong lòng kinh hãi, càng cẩn thận e dè hơn nằm trên đất. Hư phong tẫn thế nhưng là đồng thời tinh thông chân lý, hư vô, vận mệnh ba đạo, lại là tinh thần lực thiên viên vô khuyết, luận năng lực nhận biết, tuyệt đối tại phượng thải dực cùng thất thập nhị phẩm liên phía trên. Ai có thể tại dưới mí mắt hắn ẩn tàng? Tỉnh đạo nhân bây giờ không có lòng tin này, 10 phần hoài nghi mình đã bại lộ. Ngay tại hắn chậm rãi di động, muốn rút lui thời điểm. Hư phong tẫn thanh âm, tại trong đầu hắn vang lên. Lão nhị, ngươi nếu dám ra ngoài mật báo, đừng trách bản thiên không niệm tình xưa. Lão nhị, là hư thiên năm đó, cho tỉnh đạo nhân lấy tên hiệu. Tỉnh đạo nhân im lặng, cắn răng rủ xuống đất. Quả nhiên bị phát hiện. Thật sự là suối quẩy, hư phong tẫn lão dâm trùng này làm sao cũng tới thiên đình. Còn có thiên lý hay không? Còn có hay không trật tự? Năm đó, hư phong tẫn tại chân lý thần điện lúc tu hành, tỉnh đạo nhân bị hắn hố số lần quá nhiều, cõng rất nhiều hắc oa, dẫn đến tỉnh đạo nhân phong bình cực kém. Nhưng, hết lần này tới lần khác thiên đình những cái kia uy tín lâu năm thần vương thần tôn lại cảm thấy, hắn cùng hư phong tẫn quan hệ thân mật, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, yêu thích nhất trí, rất nhiều chuyện đều không cho hắn tham dự, sợ hắn cùng hư phong tẫn cấu kết. Hắn rất khó giải thích bởi vì hắn tu luyện hoành thụ chi đạo, hoàn toàn chính xác dung nhập hư vô chi đạo, từng chiếm được hư phong tẫn chỉ điểm. Không có cách nào, thiên đình cùng địa ngục giới giao chiến về sau, tỉnh đạo nhân liền nghe từ quan chủ đề nghị, thâm cư không ra ngoài, an tâm tại ngũ hành quan tu luyện cùng dạy dỗ đệ tử. 300.000 năm qua đi, trừ thế hệ trước thần linh, biết được tỉnh đạo nhân tu sĩ, đã là ít càng thêm ít. Không gian thần điện điện chủ ngắm nhìn bốn phía, tinh thần lực ngoại phóng, không có phát hiện dị thường, nói. Phượng thải dực đây là đang phô trương thanh thế a, hư phong tẫn nếu là cũng tới bất chu sơn, vận mệnh thần điện ai trấn thủ. Những cái kia từ trong mộ viên leo ra không gian thần điện thời cổ điện chủ bên trong, có một vị nhục thân nghiêm trọng hư thối lão giả, đều nhanh nát thành khô lâu, nhưng trên người phù y tuyết trắng không tì vết, phát ra óng ánh quang huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chính là tại không gian thần điện lưu lại rất nhiều thần trận trận pháp thái thượng, là thời kỳ thượng cổ hơn 10 triệu năm không gian thần điện người mạnh nhất, tinh thần lực từng đạt tới cấp 93, nếu không có cùng thời đại có nho tổ thứ hai cùng tức chản sự tồn tại của những người này, hắn nhất định có thể trở thành thời đại kia thiên tôn. Đáng tiếc, đỉnh phong không tại, bây giờ trên thân phát ra tinh thần lực ba động, cùng Ngư Tịnh Trinh cũng liền sàn sàn với nhau. Vị này ngày xưa trận pháp thái thượng, tên là Vạn Kỳ, tại thời đại kia cũng được xưng là Kỳ Thái Thượng, hắn nói, Phượng Thải Dực là muốn tranh thủ thời gian, lấy càng nhanh nắm giữ tử vong chúa tể lực lượng, không thể nhường cho nàng đạt được, nếu không hôm nay chúng ta chỉ có thể rút lui bất chu sơn. Kỳ Thái Thượng xương khô ngón tay bóp ra ấn pháp, dẫn động chính mình năm đó bố trí Thái Thượng cổ trận, lập tức toàn bộ bất chu sơn đều bắt đầu cháy rừng rực. Trong đất bùn, liên tục không ngừng tuôn ra hỏa diễm. Trong hư không, từng đạo đen kịt vết nứt không gian, tựa như là bị thần kiếm bổ ra đồng dạng, không ngừng thoáng hiện. Luận đối với trận pháp khống chế, hắn mạnh hơn Ngư Tịnh Trinh không chỉ một bậc, Thái Thượng cổ trận uy năng đang không ngừng tăng cường. Nếu không phải Phượng Thiên đứng ở trước, Trương Nhược Trần khẳng định lôi kéo Long Chủ cùng Nguyệt Thần bọn hắn lập tức thoát đi nơi đây. Đối đầu trận pháp Thái Thượng tàn hồn, mà lại đối phương còn có được khi còn sống lưu lại sát trận, bất diệt vô lượng phía dưới, ai bước lên đều là lấy trứng chọi đá. Lơ lửng tại Phượng Thiên đỉnh đầu vận mệnh chi môn, biến thành tử vong chi môn, tử khí cuồn cuộn, hàn phong phần phật. Một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức tại tất cả mọi người trong lòng lan tràn. Ở đây tu sĩ, mỗi người đều có thể cảm nhận được sinh cơ của chính mình, tại gia tốc sói mòn. Bao quát thất thập nhị phẩm liên. Đối mặt năm thành trở lên tử vong áo nghĩa, đối mặt tử vong chúa tể, cơ hồ không có lực lượng có thể chống cự, trật tự cũng không được. Có thể tưởng tượng, tu vi không đủ cường đại thần linh, nếu là cách quá gần, căn bản không cần Phượng Thiên xuất thủ, chỉ là trên người nàng tiêu tán đi ra khí tức, liền có thể đem nó giết chết. Phượng Thiên trong ánh mắt quang hoa đang không ngừng biến hóa, cuối cùng, hóa thành màu xám. Xoạt, cánh tay nàng vung lên, Phượng Minh thần diễm phun trào đi ra, hóa thành một mảnh phô thiên cái địa sóng lửa, đem ngăn tại phía trước trận pháp Minh văn phá tan, cùng thất thập nhị phẩm liên diễn hóa đi ra 72 tòa cánh hoa thế giới đối xứng cùng một chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phượng Thiên chân thân, từ Phượng Minh thần diễm bên trong sông ra, lấy tử vong chi môn trùng điệp hướng phía dưới chấn áp. Ầm ầm, 72 tòa cánh hoa thế giới chìm xuống phía dưới rơi, ép tới Bất Chu Sơn sụp đổ một mảng lớn. Vĩnh Hằng Không Ngã ngọn núi, giờ khắc này ở không ngừng lún xuống. Bành bành, Bất Chu Sơn bên trong, các loại không gian bí cảnh, không gian cực bích, không gian hỗn loạn, bị một kích này chấn vỡ vô số, toàn bộ thiên địa càn khôn đều muốn phá diệt một dạng. Thất thập nhị phẩm liên chống lên cánh tay phải, lòng bàn tay tứ phương đại vũ ấn bay ra, muốn đánh nát tử vong chi môn. Tử vong chi môn chung quanh, sáu quyển, vận mệnh thiên thư, vờn quanh phi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa cùng sách cả hai phát ra lực lượng, không ngừng áp chế cùng suy yếu thất thập nhị phẩm liên tu vi, liền ngay cả quay chung quanh nàng lưu động Minh Hà, đều dần dần trở nên phai mờ. Phượng Thiên phiêu động tóc dài, phát ra ngũ quang thập sắc chi màu, cầm trong tay cắt tường như ý, trùng điệp một kích đánh xuống. Thất thập nhị phẩm liên lập tức diễn hóa ra Minh Pháp bát tướng, Minh Tổ thân ảnh ở sau lưng nàng nổi lên, dưới chân xuất hiện núi thây biển máu Minh Thổ, từng tòa nguy nga Minh Thành ở trong Minh Thổ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Oanh, một kích này đụng nhau, đem tất cả mọi người đẩy lui ra ngoài. Trương Nhượng Trần thôi động ba đỉnh hộ thể, ngăn tại Avia, Long Chủ, Nguyệt Thần trước người, mới miễn cưỡng không có bị thương, nhưng cũng không tốt đẹp gì, thể nội huyết khí giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Các nàng hai người chiến lực, đã là trèo đến bất diệt vô lượng đỉnh phong cấp độ, Bất Chu Sơn đều có thể bị tiêu diệt. Mau chóng rời đi đi, đây cũng không phải là chúng ta có thể dính vào chiến trường. Long Chủ Lý Chí nói. Bất Chu Sơn có thể xưng thiên đình đệ nhất thần Sơn, vạn cổ không ngã, từng bộc phát qua bán tổ cấp thần chiến, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nơi này không gian đặc thù, cực bích vô số, một bước vạn dặm, chúng ta lui xa một chút chính là, không cần thiết quá mức lo lắng. Nói ra lời này, là Avia. Trương Nhượng Trần âm thầm kinh ngạc, hướng nàng nhìn lại. Vì sao trong lúc bất chợt Avia như thế không sợ rồi? Các ngươi ngửi được không có, hoa lan mùi thơm, thoải mái mà kéo dài, tựa hồ là từ đỉnh núi trong mộ viên truyền ra. Nguyệt Thần nâng lên vầng trán, dòm vọng sơn thể cao nhất địa phương. Giờ phút này, không gian thần điện lịch đại điện chủ, đều đã lui về mảnh kia mộ viên. Trong mộ viên, từng tòa thần sơn giống như phần mộ, đều là tản mát ra sáng chói thần quang, dâng lên từng sợi quang hà. Không giống như là một mảnh mộ địa, ngược lại giống như là một mảnh rơi trên mặt đất tinh hải. Avia môi đỏ óng ánh, nói, là thiên tôn lan khí tức, đại cơ duyên đang ở trước mắt, giờ phút này rút đi, tất nhiên tiếc nuối trung thân. Ầm ầm, thất thập nhị phẩm liên cùng Phượng Thiên chiến trường, là đã từng không gian vững chắc vị trí, nơi đó màu vàng hà vụ tràn ngập, mỗi một lũ kim sắc hà vụ đều hóa thành một tòa vô biên vô tận hỗn độn không gian. Mảnh kia kim mênh mông chiến trường tiểu thiên địa, hóa thành tử vong cấm khu, cản trở Trương Nhược Trần bọn người leo lên mộ viên đường. Soạt. Bầu trời tầng mây màu đen, biến thành màu tím, bay xuống bên dưới óng ánh quang vũ cánh hoa. Hoa lan hương hoa, trở nên càng thêm nồng đậm. Chỉ gặp, mộ viên chỗ sâu, từng cây che trời vào mây hoa lan cây cỏ rút ra đi ra, thẳng hướng lên bầu trời sinh trưởng. Tại từng cây xanh biếc như ngọc trong phiến lá tâm, một đóa màu tím hoa lan nụ hoa, cánh hoa dần dần tô dương, mùi thơm hương thơm, nhụy hoa như rồng. Không gian thần điện lịch đại điện chủ, đều là hội tụ đến cái kia đóa dần dần triển khai hoa lan phía dưới, hấp thu từ trên cánh hoa rơi xuống phấn hoa, thi thể đang không ngừng khôi phục thần tính, giống như là muốn đạt tới đã từng đỉnh phong. Cũng có chút ít phấn hoa phiêu lạc đến Trương Nhược Trần bọn người chỗ phía dưới, Avia sau khi hấp thu, chỉ cảm thấy nguyên bản hỗn độn mơ hồ tàn hồn, đang trở nên rõ ràng, nhớ lại rất nhiều đạo pháp, nghĩ đến rất nhiều khi còn sống thủy tổ cảm ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần hấp thu phấn hoa về sau, đối với vô cực thần đạo cùng các loại thần thông, cũng có hiểu mới. Chỉ là hấp thu một chút phấn hoa, liền có như thế chỗ tốt, có thể tưởng tượng, nếu đem cả cây tử tâm thiên tôn lan lấy đi, tu vi cảnh giới sẽ tăng lên đến mức nào. Cái này đích xác là có thể bốc lên sinh mệnh chi hiểm, đi cướp đoạt đại cơ duyên. Avia cầm trong tay hoàng thạch thần trượng, xông về trước ra ngoài, nhưng, vừa mới đến thất thập nhị phẩm liên cùng Phượng Thiên chỗ chiến trường kia bên ngoài, liền bị một mảnh màu vàng Phật lực đánh trúng, bay ngược mà quay về. Trương Nhượng Trần lấy thái cực tứ tượng đồ ấn, đưa nàng tiếp được. phát hiện làn da của nàng giống màu trắng gốm sứ đồng dạng, xuất hiện vô số vết rách, máu tươi thuận hai tay cùng hai chân chảy xuôi, thấm chân đỏ dưới bùn đất. Thế mà thật sự có tử tâm Thiên Tôn Lan, mà lại liền muốn thành thục, chẳng mấy chốc sẽ thành thục. Ha ha, quá tốt rồi, đến thần dược này, bản thiên nhất định có thể tu vi tiến thêm một bước, đạt tới thiên tôn cấp. Hư Thiên mừng rỡ đến điên cuồng, cười to không ngừng, chỗ nào còn giấu được, từ tiểu hắc trong thần cảnh thế giới bay ra, thẳng hướng đỉnh Bất Chu Sơn mộ viên bay đi. Xoạt, thất thập nhị phẩm liên thoát khỏi Phượng Thiên, hóa thành một đạo chùm sáng, phóng lên tận trời, cản đến Hư Thiên trước người, cùng hắn đối bính một trường. Hai người đều là hướng về sau lùi lại. Thất thập nhị phẩm liên rơi xuống mộ viên biên giới, phong thái yểu điệu, tóc dài như thác nước, ánh mắt sắc bén, lấy bễ nghễ thái độ nhìn thẳng Hư Thiên, nói. Tử tâm Thiên Tôn Lan chính là ta phá cảnh đồ vật, ai dám nhúng chàm. Hư Thiên lui ra ngoài trăm dặm về sau, tại hư không định trụ thân hình, ha ha cười nói. Không Phạm Ninh, lấy ngươi năm đó thiên tư, ta vốn cho rằng ngươi như còn sống, tất nhiên đã đạt tới bán tổ cảnh giới, không nghĩ tới ngươi hay là bất diệt vô lượng đỉnh phong. Xem ra đoạt xá đổi thể cùng Khô Tử Tuyệt, đối với ngươi tiến cảnh tu vi ảnh hưởng rất lớn thôi. Nếu cùng cảnh giới, ngươi bằng cái gì khẩu khí lớn như vậy? Thất thập nhị phẩm liên nói. Cùng cảnh giới, ta xưng thứ nhất, ai dám không phục? Ngươi Hư Phong Tẫn còn không phải tu di đối thủ, dùng cái gì đối địch với ta? Năm đó thật là thua ngươi như vậy một bậc, nhưng bây giờ, có thể chưa chắc nha. Hư Thiên ánh mắt dần dần bắt đầu trở nên ngưng trọng, hắn cũng là trải qua thời đại kia, biết cùng cảnh giới Không Phạm Ninh hoàn toàn chính xác chưa từng bại qua. Tu Di, Hạo Thiên, Thiên Mỗ, Không Phạm Nộ những người này, cái nào không phải một thế chi đại tài, vượt qua mấy cảnh giới dẫm giết địch nhân là chuyện thường ngày, nhưng cũng không có ở cùng cảnh giới đã đánh bại nàng. Hư Thiên suy nghĩ đối sách, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hư lạnh nói. Ngươi còn không biết xấu hổ sách Tu Di, ngươi làm sao không dám nói hắn xuất ra trước danh tự. Cuộc đời của hắn, chính là bị ngươi hủy đi. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.